Cinderella bước vào bữa tiệc và liệu cô công chúa lọ lem có hoàn thành nhiệm vụ của mình và cuối cùng có thể có được chàng hoàng tử trong mơ. Mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nó vẫn hồi hộp. Nó đang ngồi trên xế xăng, sánh đôi với trai đẹp và chuẩn bị tham dự một buổi tiệc lớn của dân kinh doanh. Đây là lần đầu tiên. Phải là lần đầu tiên. Nó tưởng tượng ra những tình huống, những hình ảnh, những con người ăn mặc có lẽ sẽ giống trên phim truyền hình. Ôi, hồi hộp, lo lắng. Tim nó đập nhanh cứ ngỡ sẽ xỉu tới nơi vậy. Hai tay nắm chặt quai của túi sách, cố gắng lấy bình tĩnh và cố khuyên nhủ mình, không sao, không sao hết. Cô đi dự tiệc chứ đâu phải đi đánh giặc đâu mà hồi hộp quá vậy. Cứ thoải mái đi, không sao đâu, cứ đứng bên cạnh tôi là được. Nghe Hưng nói, nó bỗng thấy phần nào yên tâm và bớt lo lắng. Anh gọi điện cho Văn để bàn về buổi tiệc, nói sẽ tới sớm 30 phút so với dự kiến. Anh cúp máy rồi quay qua nó. Cô cho tôi số điện thoại của cô đi, nếu lỡ lại đi lạc thì tôi còn biết đường mà gọi. Anh cố tình nói chuyện để nó không suy nghĩ lung tung và lo lắng nữa. Điện thoại tôi hư rồi, tôi sẽ cố gắng không đi lung tung, anh đừng lo. Anh lấy trong túi ra cái iPhone X màu bạc, mở máy chỉnh vài cài đặt rồi đưa cho nó. Từ giờ nó là của cô, kèm theo một nụ cười và tâm trạng háo hức muốn xem thử phản ứng của nó. Nó nghe anh nói, nó thấy anh chìa ra cái iPhone X, liền quay qua anh chớp chớp mắt như vẻ không tin. Của tôi hả? Anh nói đi dự tiệc, về rồi mới đưa tôi cơ mà. Anh mỉm cười, nhìn khuôn mặt còn ngơ ngác của nó mà thấy thích thú vô cùng. Trong này có sim rồi, cô cứ cầm lấy đi, có gì thì tôi còn dễ liên lạc. Đưa tay lấy cái điện thoại mà vui khấp khởi trong lòng, nó không nghĩ là có thể sở hữu một cái iPhone đỉnh đám như vậy. Ngắm nghía chán chê rồi, nó mở túi sách cất cái iPhone mà đối với nó thì đáng giá cả gia tài. Sao cái túi lạ vậy? Hôm trước tôi thấy có gắn mấy cái hình son dày gì cơ mà, sao giờ không thấy nữa, chỉ còn màu đen và trắng thôi vậy? Cái túi đó là hàng fake, hôm đó là tôi trêu cô, đây mới là thật. Đơn giản quá sao? Tôi thấy hợp với cô lắm đấy. Mẫu này nghe nói mới ra thôi. Vậy sao? Mẫu mới ra? Cái túi thân màu trắng đáy màu đen, nó đẹp chỗ nào ta? Túi giả kia còn đẹp hơn ấy. Nó không am hiểu về túi và hàng hiệu nên thôi xách tạm vậy. Xe đã dừng trước nhà hàng, Hưng xuống trước, anh đi qua mở cửa cho nó. Anh đưa tay ra với nụ cười tươi rói, có hai núm đồng tiền. Nó ngước lên nhìn anh khẽ mỉm cười và viện tay anh bước xuống. Nó biết anh sẽ không để nó phải lo lắng và đối mặt một mình. Ưỡn ngực đứng thẳng lưng, hít một hơi dài và có vẻ như nó đã lấy được bình tĩnh. Nó ngước lên nhìn anh nở một nụ cười rạng rỡ nhất, làm tim anh khẽ lạc nhịp với một giọng điệu vô cùng tự tin. Đi thôi. Nó chủ động nhẹ đưa tay ra khoác hở tay anh. Ánh mắt anh dịu dàng hẳn, anh liền kéo tay nó lại, khoác chặt hơn dưới cái nhìn có phần khó hiểu của nó. Nhanh chóng, anh và nó sánh bước bên nhau cùng đi vào. Vừa vào tới sảnh của nơi tổ chức tiệc, mọi người thấy anh liền náo nhiệt hơn hẳn. Có lẽ họ đang chờ nhân vật chính là anh, người có công lớn nhất trong vụ trúng thầu dự án gì gì đó. Có rất nhiều người tới chào hỏi, bắt tay chúc mừng anh và không quên có thêm ánh nhìn khó hiểu khi nhìn qua nó. Nó cũng cố gắng cười để chào lại họ. Quý cô xinh đẹp này là... Quý cô xinh đẹp sao? Nó sao? Đúng là nói rồi mà. Mà nó quên mất phải nghĩ ra cái danh phận gì khi đến đây rồi. Trả lời sao nhỉ? Nó có là gì của anh đâu? À, biết rồi. Vâng, chào anh. Em là bạn của anh Hưng. Phải, là bạn. Chứ nó không biết xưng tên là cái gì nữa. Chào hỏi khá nhiều người rồi. Ai ai cũng nói về công việc và chúc mừng. Nên không soi nó nhiều khiến nó thấy đỡ lo hơn. Cũng không có gì là ghê gớm như nó đã tưởng tượng, mà nó chỉ cảm thấy hơi lạc lõng và thừa thãi. Văn cũng vừa mới đến, nhắc Hưng đi chào bên đối tác, nên anh quay qua nói với nó. Giờ tôi đi gặp đối tác có chút việc, cô ngồi ở bàn trên cùng chờ tôi sẽ quay lại liền. Ừ, anh đi đi. Hưng và Văn vừa đi thì nó vào WC, nó muốn chỉnh trang lại ngoại hình và lấy lại chút tự tin, khi chính tại nơi đây làm nó thấy mình bị thu nhỏ và lạc loài. Tô tí son, dặm thêm lớp phấn nền, chỉnh lại đầu tóc, cố hít thở sâu. Nó nhìn mình trong gương và tự nhủ, ổn rồi đấy Quỳnh xinh đẹp ơi, chỉ là ăn tiệc thôi mà. Rồi nó nở một nụ cười thật tươi và thấy tinh thần khá hẳn lên. Một tốp bốn cô bước vô, vừa mở miệng là nó biết gặp biến chắc luôn rồi. Này, vừa rồi đứng với sếp tổng là giám đốc Hưng đúng không? Nghe nói ảnh bình phục sau tai nạn rồi, nhanh ghê. Sau vụ này có khi còn được thăng chức nữa đấy. Mà cô gái đi với ảnh là ai vậy? Hình như không phải người của công ty mình thì phải. Ừ, nhìn lạ lắm, là mình cứ nuôi hy vọng. Anh Hưng ly hôn vợ cũng lâu rồi mà có quen với ai đâu. Bao nhiêu người thích ảnh vậy mà ảnh không thèm đoái hoài gì hết. Người đâu mà đẹp trai, tài giỏi lại còn giàu nữa chứ. Ôi, ước gì. Chị Trinh này, cô gái đó là ai vậy à? Anh Hải không phải là bạn thân của anh Hưng sao? Chị có biết cô ta không? Trinh, anh Hải. Xong, bão tố thật sự đến rồi. Nó tự nhủ phải bình tĩnh để mà giải quyết con mụ này. Cô ta chẳng qua chỉ là thợ uốn tóc mới chuyển qua làm ô xin nhà anh Hưng mà thôi. Mấy đứa đừng lo lắng. Chị Trinh vừa nói vừa tô lại son môi. Ô xin? Con mụ này lại gọi nó là ô xin, lại muốn sỉ nhục nó đây mà. Nó cố giữ bình tĩnh, xoay nghiêng người qua, giả vờ lấy điện thoại ra xem để né Trinh. Ô xin sao? Không thể nào, sao anh Hưng lại đi cùng ô xin đến dự buổi tiệc như thế này chứ sao? Đúng đấy chị có nhìn nhầm không? Nhầm sao được mà nhầm, hôm trước chị đến nhà anh Hưng có gặp cô ta mà, nhưng cô ta không phải dạng vừa đâu. Chắc thấy anh Hưng giàu có, độc thân và đẹp trai, nên mồi chài ảnh, rồi nài nỉ ảnh đưa đến đây chứ gì. Cô ta ấy à, nhà quê đấy, không biết đã dùng bùa mê thuốc lú gì, mê hoặc anh Hưng, mà ảnh bênh cô ta dữ lắm, nhưng cùng lắm cũng chỉ là ảnh đổi gió thôi. Thật không ngờ, bao nhiêu cô xinh đẹp thích ảnh, mà ảnh lại đâm đầu thích một con nhóc ô xin nhà quê sao? Em không tin, cô ta thì hơn gì bọn em chứ. Chị có nhìn chiếc túi sách mà cô ta mang không? Đấy là của Chanel đấy, giá chiếc túi đó cũng gần 100 triệu, mà chiếc đầm và đôi giày cũng hiệu đó luôn. Ô xin mà biết xài đồ hiệu á. Chiếc túi cả 100 triệu. Nó đưa lấy chiếc túi giờ lên, mở to mắt và nhìn thật kỹ. Là chiếc túi này sao? Chiếc túi mà nó chê xấu lại có cái giá chát chuối như vậy sao? Sao anh lại mua cho nó chiếc túi đáng giá như này chứ? Thật hả? Mình cũng thấy chiếc túi đó quen quen. Là đồ hiệu sao? Cô ta mặc chiếc đầm màu hồng nút giống chị này nè. Ủa, sao giống quá vậy ta? Ừ, mình cũng thấy giống. Nó biết đã đến lúc hiện nguyên hình rồi, thời gian né tránh cũng đã hết. Chỉ nghe nói liền đi từ từ đến trước mặt nó. Biết chắc là nó, con mụ liền khoanh tay và nở một nụ cười nhếch mép đáng ghét. Là cô sao? Không ngờ đứng ở đây nãy giờ mà bọn này không biết. Sao? Lại còn đây không phải là iPhone X sao? Ô gì như cô thì biết gì về đồ hiệu, về điện thoại xịn. Hay cứ nghĩ đây là giỏ đi chợ và điện thoại cục gạch. Ba cô còn lại nghe Trinh nói liền phá lên cười, đã vậy còn xì dầm to nhỏ nói xấu nó thêm nữa. Và Trinh cứ thế thẳng mặt thẳng miệng để mà làm cho nó bẽ mặt. Phải là tôi thì sao, liên quan gì tới các cô? Nó cũng cầng cầng mặt lên nhìn tranh chảnh khỏi phải nói. Cô già miệng nhỉ, cô không biết thân biết phận mình hay sao mà vác mặt đến nơi này? Cô là ô xin của anh Hưng thật sao? Một cô lên tiếng. Cỡ cô, môi trai anh ấy được bao nhiêu rồi? Cô này còn nói khó nghe hơn nữa. Tôi là gì thì không mắc gì phải nói với các cô. Nếu tôi đoán không nhầm, thì chắc cô là cấp dưới của anh Hưng, đúng không? Nó đưa điện thoại lên chụp hình ba cô nàng đó. Cô làm cái gì vậy? Sao lại chụp hình bọn tôi? Tôi sẽ hỏi anh Hưng xem là cấp dưới của ảnh đến công ty có lo làm hay không? Hay là đến chỉ để ngắm nghía và nuôi ý định tán xếp của mình? Biết đâu ngày đầu tiên ảnh đi làm lại ấy, cũng là ngày đi làm cuối cùng của các cô. Cô... Bọn họ nghe nó nói liền có chút hoảng sợ. Nó không hiền, thật sự không phải cứ muốn bắt nạt nó là được đâu. Nó đã chuẩn bị sẵn trước khi đến đây rồi mà. Cô nghĩ cô làm được điều đó sao? Trình có vẻ tức giận hỏi móc họng nó. Phải, này nhá, túi sách, điện thoại, chiếc đầm này và cả đôi giày này là của anh Hưng mua cho tôi đấy. Còn đây ấy, nó lấy từ trong túi ra chai nước hoa hịn và bộ trang điểm ảnh mua tặng sinh nhật tôi nữa đấy. Ô xin? Cô nói cô chê tôi làm ô xin ở nhà ảnh sao? Để thuyết phục tôi đến nhà ảnh á, ảnh đã cho tôi 5 tỷ đấy. Không tin sao? Hỏi anh Văn thử xem có phải không? Nói xong, nó bước ra ngoài trước những con người đang rất đỗi ngạc nhiên. Thật sao chị Trinh? Anh Hưng đã cho cô ta tất cả mọi thứ sao? 5 tỷ để cô ta đến nhà ảnh á? Ảnh thích cô ta đến vậy sao? Bọn mình không nên đụng đến cô ta. Anh Hưng lên làm phó tổng, ảnh mà nghe lời cô ta rồi sa thải bọn mình là tiêu đấy. Trinh không trả lời, đứng khoanh tay. Cô ta nhếch miệng thầm nghĩ, để rồi xem. Nó bước ra khỏi nhà vệ sinh mà không khỏi nổi điên lên được. Sao bọn họ lại có thể dùng thái độ và những lời nói đó để nói nó như vậy chứ? Nó không muốn khoe khoang, nhưng nó sẽ không nhịn để bất kỳ ai coi thường và xúc phạm nó nữa. Từ xa, Hưng vội đi nhanh tới chỗ nó, mặt anh lộ rõ sự lo lắng. Cô đi đâu vậy? Tôi cứ lo là cô lại bị lạc. Tôi đi lạc đấy chứ, đi lạc vào mê trận của tứ yêu tinh. Là sao? Anh không hiểu những gì nó nói. Nó cười, nó nói không có gì, rồi kêu anh ra bàn tiệc. Vẫn là những lời chúc, lời chào, nâng ly và uống rượu. Họ đãi rượu vang, sảng quá đi. Nó có vẻ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hải đi chuẩn bị tiếp đối tác nên đến hơi muộn và cũng ngồi chung bàn với Hưng và nó. Nâng ly cho anh Hưng nhà ta nào. Quỳnh, em uống một ly cho vui. Quỳnh không uống được rượu, để tôi uống giùm cô ấy. Hưng đã từng nhủ là không để nó uống rượu. Anh lấy ly nó và uống khi mọi người nâng ly chúc mừng. Nó thấy không vui, sao anh lại cứ dành rượu của nó mà uống thế nhỉ? Nhấp môi thì có sao đâu. Trình nhìn cảnh đó liền thấy không vui. Cô ta đang nghĩ cách làm xấu mặt nó trước tất cả mọi người trong buổi tiệc. Coi nào, uống lấy lệ thôi mà, cô em xinh đẹp. Dô, Hải vẫn muốn nó uống cho vui. Dạ, vậy em nhấp môi thôi nhá. Nó cản không cho Hưng lấy ly rượu của nó nữa. Quỳnh, uống ít thôi. Hưng liền nhắc nhở nó. Anh Hưng chăm sóc cô bé ghê nhỉ, chỉ là nhấp môi thôi mà. Trình bắt đầu rồi đấy. Này là món trứng cuộn kiểu Nhật, cô ăn đi. Anh biết nó thích trứng nên gắp món đó cho nó. Anh còn gắp nhiều món ăn khác nữa. Chắc đối tác là người Nhật nên các món ăn có rất nhiều món nấu kiểu Nhật. Nó thấy thích thú vì bữa ăn này đi không phí công. Anh Hưng này, cô bé này hôm nay đến đây không biết với danh nghĩa gì vậy à? Bạn gái anh sao? Mọi người chắc cũng rất tò mò về cô ấy đấy. Phải, cô ấy là bạn gái sếp phải không ạ? Một trong ba cô khi nãy trong nhà vệ sinh lên tiếng. Nghe nói cô ấy là thợ làm tóc, cũng có người nói cô ấy là ô xin của anh. Không biết sự thật thế nào vậy hả sếp? Mọi người đang tập trung sự chú ý vào nó. Thợ làm tóc, ô xin, ở một nơi chỉ dành cho người ăn học và dân kinh doanh lớn. Trình khui ra như vậy, khác nào muốn sỉ nhục nó trước mặt tất cả mọi người. Hai cô kia cũng vậy, cũng muốn làm bẽ mặt nó và làm Hưng khó xử sao? Hải nghe Trình nói móc méo thì liền ngăn lại, nhưng cô ta chẳng chịu dừng, cố tình khích bác để người khác nhảy vào làm xấu mặt nó. Nhưng làm xấu mặt nó cũng đồng thời đang làm khó dễ Hưng, vì anh là người đưa nó đến đây. Cô ta cũng to gan thật đấy, nhưng nó không biết giải thích làm sao hết. Nếu chỉ có lũ đàn bà con gái với nhau, nó sẵn sàng xù lông nhím để bảo vệ mình. Nhưng giờ có quá nhiều người ở đây, nó không muốn làm Hưng phải xấu hổ, nhưng cũng không thể cứ mãi im lặng để họ làm bẽ mặt thêm được. Hai tay nắm chặt vào nhau, người nó giận muốn run lên, và Hưng nhìn thấy điều đó. Nó đang bị công kích và lo sợ, anh liền lên tiếng. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Hả? Ai ai cũng quay qua nhìn Hưng và nó. Anh dù muốn cứu nó cũng không nên nói như vậy chứ. Vợ sắp cưới sao? Nó thấy choáng quá. Nhưng nghe nói thấy cô ấy mặc đồ nhà và ở nhà anh cơ mà. Cô ấy không phải là ô xin sao? Vợ sắp cưới của tôi, không sống ở nhà tôi được sao? Anh đang bảo vệ nó. Dù không thích bị nói như vậy, nhưng đây đã là lần thứ ba nó cảm nhận được là nó đang được anh bảo vệ. Cảm giác này dễ chịu và tuyệt vời làm sao. Nó khẽ mỉm cười hạnh phúc. Anh đã cản lại được những kẻ đang cố tình làm xấu mặt nó. Anh thật đàn ông, thật soái ca quá đi. Không phải mong muốn đơn giản nhất của một người con gái là được người đàn ông của mình bảo vệ và che chở hay sao? Nhưng sao nó lại có cảm giác này với anh, với người nó đã từng rất ghét? Giờ đây, giây phút này, ngồi bên anh, nó thấy nó nhỏ bé, nó được an toàn, nó bỗng thấy tin tưởng anh. Lúc này nó lại nghĩ có anh, Sài Gòn và những con người kia không còn đáng sợ như nó hằng nghĩ nữa. Vậy sao? Không lẽ đường đường là giám đốc như anh Hưng lại yêu và cưới một cô thợ làm tóc? Thật là sỉ nhục cho những ai yêu mến anh, các em nhỉ? Nó nghe Trình nói mà muốn đứng hình. Thật hết nói nổi, không còn lời nào để mà nói cô ta nữa. Cô ta nhất quyết phải làm nó bẽ mặt thì mới vừa lòng. Nét mặt Hưng trở nên nghiêm nghị. Mọi người biết anh đang tức giận, ai ai cũng lo sợ sẽ xảy ra chuyện gì. không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bao nhiêu con người là bấy nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía nó. Những ánh mắt đó vừa ái ngại, vừa có phần thương hại và có chút coi thường công việc của nó. Nó có chút uất nghẹn và tức giận. Nó không thể nhịn được cô ta nữa. Nghe chị nói như vậy, tôi cho rằng chị cũng thích anh Hưng và chị đang đố kỵ với tôi thì phải. Nhưng hôm nay, mọi người đến đây không phải là để chúc mừng anh Hưng và công ty sao? Tôi không phải là nhân vật chính, chị và mọi người hình như lạc đề rồi đấy. Cô, sao cô... Cô ta muốn nói lại nó, nhưng chưa biết nói gì thêm thì Hải đã lên tiếng. Em say quá rồi đấy Trinh, Quỳnh nói đúng, em lạc đề rồi. Nào, chúng ta nâng ly thêm một lần nữa để chúc mừng Hưng và công ty. 2, 3, dô! Mọi người cùng nâng ly và có vẻ thở phào nhẹ nhõm vì đã không có chuyện gì xảy ra. Còn Trinh và hai cô nàng kia chắc cũng hơi ngán ngẩm vì câu đáp trả của nó. Và may thay, Hải cũng kịp lên tiếng để xua đi bầu không khí căng thẳng vừa rồi. Hưng nghe nó nói thì mỉm cười và thấy ngạc nhiên về nó. Anh không nghĩ nó đối đáp với Trinh hay như vậy. Không cần anh ra mặt, nó đã tự giải nguy cho mình và làm Trinh không thể nói được gì. Anh rót cho nó ly nước lọc và nâng ly với nó. Mọi người nhìn thấy cũng ngầm hiểu vị trí của nó trong lòng anh. Không ai nói gì về nó hay công việc của nó nữa. Không khí đã bớt căng thẳng đi phần nào. Giám đốc, phía bên đối tác muốn gặp anh. Văn tiến đến nói nhỏ với anh. Anh quay qua nó. Anh không yên tâm để nó lại một mình. Nó nhìn anh, nở một nụ cười và nhẹ nhàng nói với anh. Anh đi đi, không sao đâu, em ổn mà. Ôi trời, Quỳnh vừa xưng em với Hưng kìa. Chắc nó cũng không ngờ nó vừa đổi cách xưng hô với Hưng. Bản thân anh cũng cảm thấy bất ngờ. Anh biết có thể nó xưng em chỉ là để khớp với cụm từ vợ sắp cưới mà anh nói khi nãy. Nhưng anh vẫn thấy ngọt lịm, mát tai và hạnh phúc làm sao ấy. Anh nhẹ nhàng nói mà mặt tươi tắn. Sẽ nhanh lắm. Anh nói rồi kêu Văn cùng đi. Mọi người không còn nói gì hay làm gì khó dễ nó nữa. Hải cũng đã bịt miệng được cô người yêu của mình. Anh nói chuyện với nó, chọc vui nó và mọi người để xoa dịu đi không khí căng thẳng từ nãy đến giờ. Trình tỏ vẻ không vui và ít phút sau thì đòi ra về. Anh còn có việc phải bàn với Hưng nên giờ chưa thể về được. Anh sẽ gọi taxi cho em về. Anh, sao anh... Cô ta có lẽ có chút ái ngại với mọi người nên lại thêm nổi điên, hậm hực quay qua trao cho nó cái nhìn sắc lạnh như muốn đổ lỗi cho nó. Nó chẳng quan tâm. Nó còn nói chuyện với Hải để chọc tức cô ta. Cô ta có về cũng phải ôm theo cục tức mà về. Ý định của nó là vậy đấy. Mà như này thì thấm vào đâu so với những gì cô ta đã làm với nó. Gần cuối buổi tiệc, đáng lẽ nó phải cùng Hưng đi chào các sếp lớn và đối tác. Nhưng anh kêu nó ra xe chờ, anh một mình đi chào tạm biệt họ. Họ có hỏi về nó thì anh... Xin thứ lỗi, cô ấy không quen uống rượu nên giờ không khỏe. Cô ấy quả thật rất đẹp, cậu thật là may mắn. Cả tình duyên lẫn sự nghiệp đều tốt đẹp đấy. Tất cả đều tốt đẹp. Vậy sao? Anh cười, anh chào tạm biệt. Anh tiễn các sếp lớn và đối tác về, rồi cũng ra xe ra về. Vừa ra tới cửa anh gặp Hải. Mọi người đánh giá cao về khả năng của ông lắm đấy. Chúc mừng lần nữa. À, khi nào ông đi làm lại được? Hôm nay đi đứng ngon lành giữ ta. Đầu tháng sau tôi sẽ đi làm. Cũng nhờ con bé Quỳnh nên tôi mới nhanh hồi phục như vậy đấy. Anh nói về nó với ánh mắt và vẻ mặt có phần hãnh diện. Công nhận con bé giỏi thiệt, mà tôi không ngờ hôm nay con bé lại đẹp đến vậy. Này, nhìn khác hẳn đấy. Nếu không đi cùng ông á, không biết có bao nhiêu gã đàn ông đến làm quen con bé rồi. Vậy sao? Chính anh cũng nghĩ vậy. Tôi thay mặt Trinh xin lỗi ông và con bé. Cô ấy không hiểu sao cứ làm khó dễ. Chắc con bé không vui rồi. Mai rảnh thì đi cà phê. Giờ tôi đưa con bé về đã. Ok, bye. Nó ngồi yên vị trí trên xe, nhìn thì có vẻ nghiêm túc. Nó không vui, không nói cười, hay ít ra nếu nó nổi giận thì anh sẽ không nghĩ ngợi gì. Giờ nhìn nó cứ như vô cảm, lại khiến anh thấy sợ. Anh lên xe nãy giờ, xe đã lăn bánh mà nó vẫn vậy. Anh bèn lên tiếng, cô sao vậy, không khỏe hả? Nó từ từ quay qua nhìn anh, ánh mắt nó không vui, ngập ngừng nó hỏi anh đi chung với tôi, với một cô gái làm nghề tóc, có phải đã làm anh mất mặt với mọi người không? Sao cô lại hỏi vậy? Anh quên những gì bọn họ nói rồi sao? Dù họ châm chọc tôi, nhưng rõ ràng là muốn làm anh khó xử còn gì. Cô nhóc này thì ra đang nghĩ về chuyện này sao? Anh phì cười rồi nhìn thẳng vào mặt nó. Sao cô không trách tôi đã đưa cô đến đây để bọn họ làm khó dễ cô, mà lại nghĩ vì cô mà tôi mất mặt? Nó tránh ánh mắt của anh, cúi đầu xuống, tay mân mê cái túi rồi cũng lên tiếng trả lời. Cùng lắm là họ nói cho đã miệng thôi, chứ làm gì được tôi. Sau hôm nay, tôi cũng chẳng gặp lại họ. Họ là đồng nghiệp của anh phải gặp họ mỗi ngày. Anh không sợ họ cười nhạo hay làm gì khó dễ đến công việc của anh sao? Trong mắt cô, tôi là người không có năng lực hả? Không, anh đã làm tới cái chức giám đốc, sao lại không có năng lực? Dự án vừa rồi không phải là toàn công lao của anh sao? Anh giỏi lắm đấy. Nghe nó khen mà anh thấy sướng rơn, anh lại hỏi nó. Vậy không lẽ tôi phải nhớ đến phụ nữ mới nở mày nở mặt được với mọi người hay sao? Không phải, ý tôi không phải vậy, mà tôi không biết. Nó nhìn anh, thấy ngại ngại lại quay đi. Cô nhóc này thật thà và ngây thơ đến độ đáng yêu làm sao. Rõ ràng cũng đang buồn vì bị Trinh và cấp dưới của anh làm khó dễ. Sao không thấy tức giận cho bản thân mà lại lo lắng cho anh chứ? Nếu tôi yêu một cô gái nào đó, tôi không quan tâm đến địa vị, nhan sắc hay học vấn của cô ấy. Cũng không quan tâm đến suy nghĩ hay cách nhìn của người khác đối với cô ấy. Chỉ cần cô ấy toàn tâm toàn ý yêu tôi, thế là đủ rồi. Cô không phải bận tâm về những gì mà bọn họ nói. Những thứ mà cô lo sợ chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Cô hiểu không? Anh nói hay quá. Nó nhìn anh với ánh mắt trìu mến đầy ngưỡng mộ. Đây không phải là người đàn ông trong mơ mà các cô gái và nó hằng ao ước có được hay sao? Người như anh lại bị vợ bỏ chứ. Rồi nó bỗng đỏ mặt khi anh cứ chăm chăm nhìn nó. Nó vân vê cái túi sách và lý nhí nói. Mà sao anh lại nói với tôi mấy cái chuyện này? Anh nên nói với bạn gái hay người yêu anh chứ. Ừ nhỉ, sao anh lại nói với nó? Chỉ là anh muốn nó hiểu thêm về suy nghĩ và lập trường của anh trước những lời nói hay thái độ của bọn họ. Nhưng có vẻ như nó chẳng quan tâm. Anh nghĩ vậy. Dù sao cô cũng đã làm rất tốt. Cảm ơn cô vì đã đến đây cùng tôi. Cảm ơn gì chứ? Tôi cũng có lợi khi đi cùng anh mà. Mà này, bọn họ nói chiếc túi này đáng giá cả 100 triệu đấy. Sao anh mua chiếc túi gì mà đắt như vậy chứ? Phí ghê luôn ấy. Tôi mua chứ cô có mua đâu mà tiếc. Tôi cứ ngỡ là cô sẽ thích. Ai ngờ cô lại chê xấu. Giờ nhìn kỹ mới thấy nó đẹp. Hàng hiệu 100 triệu đây sao? Cả gia tài luôn đấy. Nếu bán được thì được bao nhiêu ta? Nó lẩm nhẩm tính. Cô nói gì? Nó giật mình chối đầy đầy rồi quay qua. Hối chú Năm lái xe nhanh về còn lẹ. Còn ngâm chân nữa. Trễ giờ rồi còn gì? Vừa về đến nhà, nó liền vội tháo giày ra. Chân bị sưng phù lên. Còn rộp nước nữa chứ. Ôi bàn chân đáng thương của nó. Anh thấy vậy liền nói nó. Chân cô không sao chứ. Cô cũng mệt rồi. Về phòng rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay nghỉ ngâm chân một bữa cũng được. Ngủ ngon. Anh nói xong thì về phòng. Còn nó chưa muốn ngủ. Nó quay người đi ra vòm hoa hồng. Ngồi lên xích đu khẽ mỉm cười. Nhìn nó bây giờ khác gì Cinderella nhỉ. Chỉ thiếu mỗi hoàng tử thôi. Nó nhẹ nhàng đung đưa xích đu. Anh vừa mới cởi áo vest và nơ bướm ở cổ ra thì nghe tiếng xích đu. Anh liền đi đến bên cửa sổ và vén màn. Là con nhóc sao? Đập vào mắt anh là hình ảnh của nó với mái tóc bồng bềnh buông xõa cứ tung bay nhẹ nhẹ trong gió theo từng chuyển động của xích đu. Ánh mắt nụ cười bờ môi đó vẫn vậy, vẫn rạng rỡ như những lần trước mà anh thấy. Nhưng lần này nhờ trang điểm, nhờ chiếc đầm, nhờ ánh đèn mờ ảo của vòm hoa, nó càng thêm lung linh, xinh đẹp và hút hồn anh. Anh lấy điện thoại ra chụp nó. Anh ngắm nghía từng tấm ảnh. Nó lên hình ăn ảnh càng thêm đẹp. Anh nhìn mà cứ mỉm cười suốt. Nó không biết đã bị anh chụp lén, cứ vô tư thả hồn trong gió và đung đưa mình theo từng nhịp bài hát bolero mà nó đang nhẩm hát. Anh ra tủ lạnh, cầm trên tay chai nước lọc. Anh vào phòng và ngồi lên thành cửa sổ. Một chân để trên thành và một chân buông thõng xuống nền nhà. Nhìn hư hỏng ghê gớm. Anh cũng muốn thả lòng mình thư giãn. Anh muốn biết vì sao nó cứ thích ra xích đu ngồi và thả hồn vào trong những cơn gió. Bỗng anh thấy bình yên lạ và thư thái đi nhiều. Không biết có phải vì có thêm nó không. Nó thấy anh áo sơ mi trắng quần đen ngồi dựa mình vào cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xa, nom có vẻ như đang rất suy tư. Nhưng sao hình ảnh này lại khiến tim nó xốn sang đến vậy? Có gì đó không được bình thường thì phải. Nó thấy anh cầm chai nước lọc, giờ nó mới thấy khát. Nó bước xuống xích đu, đi chân trần đến bên anh. Nhìn dáng nó từ từ tiến lại gần mình mà khấp khởi trong lòng. Tôi khát quá, cho tôi mượn chai nước đi. Anh đưa chai nước cho nó. Nó cầm lấy tu hết cả chai rồi trả lại cho anh. Còn khát, thêm chai nữa đi. Và nhe răng cười. con nhóc này thật là... Anh lắc đầu và phì cười. Còn nó thấy anh cũng cười vui theo. Rồi nó quay lại, dựa vào cửa sổ và nhìn thẳng ra xích đu. Ngoài này đúng là khiến cho người ta thích thú và thoải mái. Mà sao mỗi lần ra ngoài này được 5-10 phút là tôi lại thấy buồn ngủ. Lạ kỳ thật đấy, anh có bị như vậy không? Nói rồi ngước lên nhìn anh. Anh đang nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Đôi mắt to tròn trong sáng như muốn nuốt trọn lấy anh. Thật đáng yêu làm sao. Anh như mềm nhũn và không còn kháng cự được trước đôi mắt đó. Những lọn tóc của nó cứ lượn lờ và mùi hương thoang thoảng phả vào mũi anh. Anh đưa tay vuốt tóc nó. Có phải những ly rượu khi nãy đã có tác dụng? Tim anh bỗng đập nhanh và mạnh hơn. Một cảm giác muốn sở hữu trào dâng trong anh. Nó cũng vậy, nó thấy hơi hồi hộp. Có lẽ ly rượu khi nãy anh còn đưa tay vuốt tóc nó nữa. Nó chớp mắt vài lần, hai má đã đỏ bừng lên và cảm thấy xấu hổ. Toàn cúi mặt xuống thì ngay lập tức anh đưa tay khẽ đẩy cầm nó lên. Anh cúi người xuống, môi chạm môi. Anh nhẹ nhàng hôn nó. Mắt nó vẫn mở to, rất to, chớp chớp mắt mấy lần. Nhưng đây không phải là mơ, là thật. Lão xác ướp. À không, anh vừa hôn nó, vẫn đang hôn nè. Ôi trời ơi, không phải là mơ đấy chứ. Nhưng sao nó vẫn đứng im cho anh hôn? Sao nó không đẩy anh ra chứ? Nó bị gì vậy nè trời? Thấy nó không hôn đáp trả lại, cũng chẳng phản ứng gì. Anh dừng hôn và anh thấy mắt nó mở thào láo nhìn anh như kiểu vẫn còn bị sốc và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó đưa tay lên sờ môi mình, chớp mắt 3 lần cố nhớ lại. Giống quá, anh hồi hộp hỏi lại nó. Giống cái gì? Sao giống hôm trước tôi nằm mơ bị chó liếm ý? Giống lắm luôn đấy. Nó nói mà mặt vẫn đơ ra và tay vẫn tự sờ môi mình. Tụt hết bao nhiêu là cảm xúc, cái con nhóc này. Anh phì cười và sau đó nghiêm mặt nói với nó. Em có thể gọi tôi là chó được không? Tôi kêu anh là chó hồi nào? Ai biểu anh hôn tôi giống chó liếm như trong mơ làm gì? Hôn? Vừa rồi anh ta hôn mình, nên còn đứng đơ ra đó để anh ta hôn. Tại sao anh hôn nó? Nó có phải bạn gái anh đâu? Hay là... Có chút giận dữ và tổn thương, nó ngước đầu lên liếc anh. Tại sao anh lại hôn tôi? Anh đùa giỡn với tôi đúng không? Em nghĩ tôi đùa giỡn với em sao? Tôi đang hỏi anh, không phải là anh hỏi ngược lại tôi nhé. Sao anh lại hôn tôi? Em giận vì tôi hôn em, hay em muốn được hôn nữa? Anh hỏi mà cười, nhìn đều không tả được. Muốn cái đầu anh ý. Nó đùng đùng nổi giận và đi về phòng. Sao nó lại nghĩ tốt về anh cơ chứ? Xấu xa, anh là con người xấu xa. Anh nhìn nó giận dỗi bỏ về thì thấy cũng có lỗi. Nhưng nó bao nhiêu tuổi rồi chứ? Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Rồi anh nhớ lại lần trước. Anh ôm nó, đỡ cho nó khỏi té. Nó cũng đùng đùng nổi giận với anh. Không lẽ em, nó ghét đàn ông? Ôm cục tức về phòng, tẩy trang và thay đồ ngủ. Lên giường nằm mãi vẫn không ngủ được. Nó nghĩ không ra là vì sao anh lại hôn nó. Có bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt anh. Họ xinh đẹp, họ sẵn sàng ngã vào anh nếu anh muốn. Sao anh lại trêu đùa nó chứ? Cứ suy nghĩ và chằn chọc mãi, nên sáng ra nó dậy không nổi. Mãi đến 8 giờ sáng nó mới lò mò dậy. Đi xuống bếp, chị Lan thấy nó liền dọn đồ ăn sáng cho nó. Em ngủ không ngon nên dậy trễ hả? Nhìn em mệt mỏi vậy. Ông đâu rồi hả chị? Nó không thấy anh nên hỏi chị. Cậu chủ hả? 7 giờ cậu chủ ăn sáng xong thì bạn cậu Hải đến chở đi rồi. Nghe cậu ấy nói là đi cà phê thì phải. Chỉ có nó là khó ngủ, là để tâm đến việc đó. Còn anh ta vẫn bình thường mà đi cà phê với bạn được. Bực bội, nó lại thấy bực bội vì cảm xúc của nó bị anh bỏ mặc và không quan tâm. Nó ăn ngấu nghiến hết phần thịt bò bít tết rồi về phòng giặt đồ. Phơi xong thì lại lên xích đu ngồi. Hưng cũng vừa về tới. Nó biết, nó giận. Thấy anh nó càng thêm giận. Anh biết nó đang ở ngoài này mà anh không ra kiếm nó để giải thích. Tự ái quá, nó chẳng đáng để anh suy nghĩ và giải thích sao? Hơn nửa tiếng trôi qua mà anh vẫn bình thường. Hình như anh không để tâm đến nụ hôn đó. Hay anh xem đó là chuyện bình thường? Trong mắt anh nụ hôn như cái bắt tay xã giao thôi sao? Nó tò mò len lén đi vào. Nó muốn xem thử thái độ của anh. Trong phòng khách không có. Trong nhà bếp cũng không có. Chắc ở trong phòng rồi. Giờ này làm gì trong đó vậy không biết. Nó áp tai vào cửa, vào tường. Nó không nghe thấy gì hết. Anh làm gì vậy ta? Rồi đột nhiên anh mở cửa làm nó giật bắn người. Anh ngạc nhiên vì nó đứng ngay ở cửa phòng anh. Bốn mắt nhìn nhau và nó thấy xấu hổ. Nó chớp chớp mắt rồi nói, nhìn gì mà nhìn, yêu không mà nhìn. Nó chợt nhớ ra là mình vừa dối quá nên nói nhầm liền che miệng lại. Mắt cứ nhìn anh và hai tay thì cứ mò mẫm trên tường để về phòng. Nó đóng cửa rồi mà vẫn chưa hết run, theo dõi mà lại để người ta phát hiện. Còn dối quá mà nói linh tinh nữa chứ, khủng hết biết. Giờ làm sao mà nhìn mặt anh đây? Còn anh thấy biểu hiện của nó thì không nhịn được cười. Con bé này sao mà ngố và đáng yêu vậy không biết. Anh ra phòng khách ngồi và cứ cười hoài. Anh nghĩ mãi về hành động đó của nó. Cậu chủ, mời dùng trái cây. Anh lại cười. Anh vừa ăn vừa cười, làm chị Lam khó hiểu. Chị đi xuống bếp vẻ mặt không hiểu. Lâu lâu nhìn lên thấy anh cười, chị cứ suy nghĩ mãi. Gì vậy Lan? Có chuyện gì vui hay sao mà cậu Hưng cười dữ vậy con? Cô Sáu hỏi chị. Con cũng chẳng biết nữa. Con vừa đem lên đã thấy cậu Hưng cậu ấy cười, cười như điên ý. Chưa bao giờ con thấy cậu ấy cười vui như vậy đâu. Ừ, dạo này cậu ấy sao ấy, không biết là có bị gì nữa không. Cô cháu mình mà hát karaoke bao lâu, cậu ấy cũng chẳng nói. Lỡ tay nêm nếm cậu cũng ăn hết, tự dưng bớt khó chịu hẳn. Bánh trái người ta biếu, cậu ấy cho mình hết. Cậu kêu gửi về quê ăn, còn lên lương nữa chứ. Hú hồn, có thể bà nào nhập cậu ấy không con? Hai cô cháu nhìn nhau mà lắc đầu không hiểu. Anh dễ tính là bọn họ cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Từ ngày bé Quỳnh về đây thì con thấy cậu ấy thay đổi hẳn đó cô. Chắc do bé Quỳnh đấy. Cô gật đầu ngầm đồng ý với ý của chị. Họ phải công nhận công lao của nó. Nhờ nó anh đã đi lại được. Nhờ nó anh đã vui vẻ hơn. Và không khí trong nhà cũng ấm cúng, tràn ngập tiếng cười, tiếng hát. Còn nó, thấy cũng đã lâu rồi, chắc anh đã đi, liền mở cửa định ra ngoài. Vừa mở, nhìn thẳng ra phòng khách, nó thấy anh nhìn nó liền đóng ầm cửa lại. Ôi mẹ ơi, làm mình hết cả hồn, chắc đứng tim mà chết mất. Sao anh ta lại ngồi trình inh ở đó chứ? Anh ngỡ ngàng liền phụt cười. Con nhóc này, thú vị thật, sao lại có biểu hiện như vậy chứ? Chắc anh cười bể bụng luôn quá. Không được, không lẽ mình cứ trốn anh ta vậy hoài sao? Mình có làm gì sai đâu cơ chứ? Không lẽ mình cứ phải ở mãi trong phòng? Nó nghĩ vậy và lấy bình tĩnh. Nó mở cửa, đi xuống bếp, phụ chị lặt rau, là rau muống. Nó nghĩ tới rau muống thì thấy ấm lòng vì nhớ nhà. Đang lặt rau thì nó đi nhanh về phòng. Nó phải gọi về cho Lùn. Alo, Lùn hả? Chị Hai nè, nói ba mẹ không phải mượn tiền. Em chỉ cần tiền xe vô đây thôi. Vô trong này rồi thì để chị lo hết. Yên tâm đi. Ok, khi nào vô thì nói cho chị biết. Nhà mình khỏe hết chứ ha? Nó tám gần một tiếng đồng hồ. Lâu ngày tám với người nhà đã thiệt chứ. Mà sim này anh nạp nhiều tiền, mà nó tám quá chừng vẫn không hết tiền. Nó kiểm tra tài khoản. Hả? Gọi nãy giờ mà còn hơn 2 triệu. Cho điện thoại, cho sim, nạp tiền sẵn. Có một chút mùi lòng, nhưng nó vẫn còn giận, vẫn còn xấu hổ. Khỏi cảm ơn luôn. Nó lại đi ra bếp, rổ rau đã được lặt sạch. Nó kêu chị Lan để rau muống cho nó nấu, và nó xào tỏi. Tới bữa trưa nó không tránh né anh nữa, ngồi ăn chung nhưng không nói chuyện. Anh nhìn dĩa rau muống là biết ngay món tủ của nó rồi. Chắc lại nhớ nhà, không nói chuyện. Đến cuối bữa ăn nó vẫn im du. Anh liền lên tiếng. Cô sao vậy? Sao không nói gì? Bộ vẫn còn say hay sao? Uống có một ly thôi mà. Mà tối hôm qua tôi say thì phải. Ngủ mà quên không đóng cửa sổ. Nửa đêm lạnh quá phải dậy đóng cửa sổ, rồi mới ngủ tiếp được đấy. Ý anh là tối hôm qua anh say à? Anh không nhớ gì sao? Tôi kêu cô về phòng ngủ, mà tôi cũng về phòng ngủ luôn. Sao? Bộ tối hôm qua tôi có làm gì sai à? Ý anh ta là anh ta say sao? Nụ hôn đó là ma men suối à? Và giờ anh ta không nhớ gì hết. Trời ơi, điên không trời. Nó không trả lời anh, không ăn nữa, để chén đũa vào bồn rửa và đi thẳng về phòng. Ôi, tức quá đi thôi, cả đêm mất ngủ, đổi lại là anh ta nói do anh ta say. Cũng được thôi, nếu vì anh ta say thì nó không bận tâm nữa. Chỉ vì anh ta say nên anh ta mới hôn nó, chứ tỉnh thì sẽ không có đâu. Nó đang hiểu lầm nhưng lại thấy có chút khó chịu. Sao vậy chứ? Không nghĩ, không suy nghĩ nữa. Những ngày sau đó vẫn vậy, mọi việc vẫn trôi qua bình thường. Anh đi lại được nên không phải tập vật lý trị liệu cho anh nữa. Nó dẹp sự khó chịu qua một bên, cùng anh tập thể dục vào mỗi buổi sáng, cùng anh chăm sóc khu vườn. Anh còn rủ nó đi dạo gần nhà và đều đặn mỗi tối ngâm chân và massage chân cho anh. Nó chẳng còn nhớ gì về vụ hôn đó nữa. Có ai nhớ đâu mà nó phải bận lòng làm gì. Hôm nay là tròn 4 tuần nó đến nhà anh. Nó nói sau hôm nay sẽ dọn về bên anh Minh. Anh đồng ý và anh sẽ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để tiễn nó. Anh Minh, chị Trâm và anh Hải nữa cũng đến chung vui. Ai ai cũng mừng cho anh. Anh Minh cảm ơn nó và mọi người đã ăn uống rất vui vẻ. Vậy sáng mai anh sẽ chở em về qua bên đó. Anh Minh nói với nó. Dạ, cũng vui nhưng cũng có chút không nỡ. Nó đã ở đây được 4 tuần rồi còn gì. Từng ngóc ngách trong nhà và khu vườn đều thân thuộc với nó. Nhất là vòm hoa hồng. Nó rời đi thật sự không nỡ. Ăn uống xong thì mọi người ra về, dọn dẹp để chị Lan và cô Sáu lo. Anh kêu nó cứ về phòng nghỉ ngơi, nhưng nó bắt nồi nước lên bếp và nói, mai là tôi về bên đó luôn rồi, hôm nay để tôi ngâm chân và massage cho anh bữa cuối, xem như quà tạm biệt. Không cần đâu, tôi đi rồi không ai làm cho anh đâu, đã nói là lần cuối mà, đừng từ chối, để tôi chuẩn bị nhé. Rồi nó đi chuẩn bị, anh về phòng mình chờ nó, anh lôi trong hộc bàn một thứ, là anh đã chuẩn bị cho nó, xem như trả công và cảm ơn nó đã giúp anh. Nhưng anh cũng sợ nó hiểu lầm anh, rồi nổi giận như trước nữa thì toi. Anh suy nghĩ mãi vẫn chưa biết sẽ nói với nó như thế nào, để nó nhận mà không nghĩ ngợi nhiều. Nó đang massage chân cho anh, đâu phải lần đầu nó massage chân cho anh đâu. Anh nhìn nó, bàn tay nhỏ bé, cứ chà chà miết ra thịt anh, không hiểu sao anh lại có cảm giác lạ lùng. Tim anh đập hơi nhanh, và mắt anh cứ dán chặt vào nó. Mai thôi, nó sẽ không còn ở đây nữa. Anh sẽ không còn được thấy nó mỗi ngày, không còn được nó ngâm chân và massage mỗi đêm nữa. Cái cảm giác buồn buồn giống như là biết sắp có mất mát thì phải. Xong rồi, anh ngủ luôn đi, tôi dọn dẹp. Nó từ từ đứng dậy, ưỡn người, chắc ngồi lâu nên nó đau lưng. Nó với tay ra đấm đấm bả vai và bóp eo nó. Cô xoay người lại đi. Chị, sao phải xoay? Anh xoay người nó lại. Anh đứng dậy và hai tay đưa lên bóp vai, đấm nhẹ lưng cho nó. Nó ngạc nhiên vô cùng. Anh ta sao vậy nhỉ? Nó thắc mắc lắm. Tay nghề tôi không được giỏi, nhưng có còn hơn không? Ờ, cũng không tệ lắm đâu. Cảm ơn nhá, tôi hết đau rồi, để tôi dọn dẹp rồi đi ngủ nữa. Nó quay người lại cười và cảm ơn anh. Khoảng cách cả hai thật gần, nó gần như sát dàn dạt ngay trước ngực anh. Nó thấy kỳ kỳ, nó cố nói chuyện cho khỏi ngượng. Ôi cha, cao quá ha. Đứng tới này thôi sao? Anh cao 1m8 không? Không, tôi cao 1m79. Chà, cao quá. Nó còn đưa tay lên đo thử xem tới đâu của anh nữa, rồi nhón lên và nói, cao thêm chút là ngon rồi, lùn dữ vậy ta ơi, và nở một nụ cười xấu hổ. Nó nhón nhón vài ba lần, mất đà ngã vào người anh, hai tay anh vội ôm chầm lấy nó. Nó biết sẽ có chuyện chẳng lành cho mà xem, đưa tay đẩy anh ra, nhưng anh siết nó thật chặt. Nó nghe được nhịp tim của anh, tim anh đập nhanh lắm, mùi cơ thể anh pha lẫn chút men rượu khi nãy phả vào mũi nó. Nó như mềm nhũn ra vậy, như này là sao chứ? Buông tôi ra. Anh nới lỏng tay, nhưng không phải buông nó ra, mà anh dùng sức nâng nó lên. Anh cúi xuống và hôn nó. Anh không hôn nó như hai lần trước nữa, từ từ chậm rãi, nhưng không ngập ngừng. Anh muốn nuốt trọn khuôn miệng tươi tắn, có nụ cười tỏa nắng thật đẹp đã hút hồn anh. Nó không thể để anh lại hôn nó, nhưng nó không đủ sức để đẩy anh ra. Nó nức nghẹn như muốn khóc. Anh liền dừng lại, nới lòng tay và nó vội đẩy anh ra. Tại sao anh lại hôn tôi? Lần này cũng là do anh say, đúng không? Mắt nó đỏ hoe và đã rưng rưng. Nó lại thấy tức giận và có chút tổn thương. Nó đã dành 5 năm để thích và chờ đợi một người. Dù nó luôn dối lòng và cứng đầu chờ đợi, dù nó không muốn thừa nhận, nhưng rõ ràng là Nguyên, người nó đã thích, đã luôn xem thường tình cảm của nó, đã chẳng bao giờ để tâm đến nó. Anh vừa hôn nó, tại sao anh hôn nó? Giờ đến anh cũng trêu đùa nó, có phải anh cũng xem thường nó? Vậy mà đã cố gắng nghĩ anh là một người tốt. Nó mím chặt môi để ngăn những cơn nức nghẹn và ngăn không cho mình khóc, nhưng những giọt nước mắt đã lưng tròng và lã chã rơi. Từ từ đi lùi lại, nó nhìn anh với ánh mắt nửa đau xót, nửa tức giận, rồi quay lưng cố bước thật nhanh. Anh vội kéo tay nó lại và ôm vào lòng. Nó đang khóc, một lần nữa lại khóc vì anh. Anh sai rồi, anh muốn xin lỗi nó. Xin lỗi em, là tại tôi không tốt. Còn nó lại đang bấn loạn vì cái ôm của anh. Anh ôm nó thật chặt, tay trái anh ôm vòng qua eo nó, Tay anh ghì chặt đầu nó vào ngực mình. Những lời anh nói như xoa dịu đi những giọt nước mắt trẻ con của nó, xoa dịu đi phần nào nỗi đau kéo dài 5 năm trời, tự dưng trỗi dậy. Có phải vì nó ế quá lâu, hay vì đây là lần đầu tiên được ôm, được vỗ về khi đang khóc, đang nức nở và đang vô cùng tâm trạng? Đây là cảm giác được ôm sao? Sao dễ chịu và ấm áp quá vậy? Nó đang được ghì vào lồng ngực của anh, muôn vàn cảm xúc cứ trực chờ nhen nhóm. Có lúc nó như lả người đi vào vòng tay anh, bàn tay anh to quá, anh ôm nó thật chặt, ghì nó đủ mạnh như sợ nó sẽ vùng chạy mất. Nó cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Nó đẩy anh ra, nhưng càng đẩy anh thì anh càng ghì chặt nó hơn, làm nó thấy khó thở, ho sặc sụa và cố sức đẩy anh ra. Nín đi, em đừng khóc nữa, tôi mới buông em ra. Nó cố gật đầu, anh từ từ nới lỏng tay ra. Nó hít lấy hít để cho tràn ngập oxy vào phổi nó. Anh lại còn dám ôm tôi? Anh đùa giỡn với tôi như vậy đủ chưa? Anh... Tôi thích em. Nó trợn mắt nhìn anh. Anh đang nhìn vào đôi mắt nó. Ánh nhìn như muốn chiếm hữu, như muốn nuốt trọn lấy nó. Còn nó... Nó đang không tin vào tai mình. Anh vừa nói cái gì cơ chứ? Thích nó. Anh say nó. Chắc chắn là say rồi. Không hiểu sao với nó, lúc này cái lý do anh say rồi làm nó thấy nhẹ nhõm hơn. Nó thả tin anh say nên anh ôm nó, hôn nó và nói thích nó. Chứ nếu anh tỉnh, không, không thể nào tỉnh mà nói thích nó hết. Nó chùi nước mắt và nhẹ giọng hỏi anh, anh uống ít mà vẫn say dữ vậy sao? Tôi thích em. Đó, tôi biết ngay là anh say rồi mà. Say rồi thì đi ngủ đi nha. Ngủ ngoan, giỏi, giỏi, giỏi. Nó nói và xoa đầu anh như mẹ dỗ con vậy, rồi nhanh chóng mở cửa và chạy nhanh về phòng. Nó dựa vào cửa và từ từ ngồi bệt xuống. Tim nó đến giờ vẫn chưa bình thường lại được, vẫn đạp rất nhanh và mạnh. Ôi, chuyện gì đang xảy ra với nó vậy? Không thể nào, anh nói anh thích mình sao? Chắc chắn là do anh say. Phải, một người như anh thì không thể nào có tình cảm với mình được. Nếu không phải anh say, thì là anh đang đùa giỡn, đang trêu ghẹo mình. Chắc chắn là như vậy rồi. Nó chẳng tin lời anh nói là thật. Nó cứ cố ép mình phủ nhận những gì nó đã nghe. Nhưng anh ôm và hôn mình, sao mình không thấy ghét anh? Ngay từ nhỏ mẹ nó đã nhồi nhét vào đầu, tránh xa đàn ông, không được yêu sớm, không được nắm tay khoác vai, không được gần gũi, muôn ngàn cái không mà mẹ đã dạy nó, để nó đề phòng và tự bảo vệ bản thân. Những lời dạy của mẹ mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đã vô tình khiến nó sợ đàn ông và thấy ghê ghê khi đàn ông đụng chạm vào người nó. Từ trước đến giờ, chỉ có Nguyên là nó không thấy ghét. Nhưng giữa hai đứa chưa từng có đụng chạm gì, nên không biết sẽ có cảm giác ghê ghê hay không. Vốn dĩ trước đây nó ghét anh, sao nó không có cảm giác ghê ghê khi anh ôm và hôn nó. Trái lại, nó còn cảm thấy cái ôm của anh thật ấm áp, dễ chịu. Và hình như nó thích được anh ôm. Trong vòng tay của anh, nó trở nên bé bỏng và yếu đuối, không phải gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ nữa. Đưa tay sờ môi, vẫn còn cảm giác bờ môi anh ở đây nè. Anh đã hôn nó rất nhẹ nhàng. Khi thấy nó muốn khóc, anh đã buông nó ra. Anh đã không ép nó. Cảm thấy được tôn trọng, nó khẽ mỉm cười. Nó không ghét anh, không ghét cái ôm và nụ hôn của anh. Nhưng nó tức giận. Nó không phải bạn gái, người yêu hay vợ của anh. Sao anh lại làm thế với nó? Là anh say. Phải, anh say sẽ là hợp lý nhất. Nó thở mạnh đầy dứt khoát và đứng dậy thu dọn quần áo. Chỉ vài bộ đem đến nên giờ thu dọn cũng nhanh. Đây là túi sách, đôi giày, áo đầm anh mua để nó đi tiệc và cái iPad. Nó sẽ trả lại hết cho anh. Nó chỉ lấy cái iPhone X thôi. Và chỉ sáng mai nữa thôi là nó sẽ đi khỏi nhà anh, khỏi căn phòng này. Nó sẽ chào tạm biệt cô Sáu, chị Lan, chú Năm, chú Bảy. Tạm biệt luôn cả vòm hoa hồng, xích đu mà hầu như ngày nào nó cũng ra ngồi chơi. Cũng tạm biệt luôn cả anh. Suốt 4 tuần ở đây, không ngày nào anh và nó không gặp và cãi nhau, mà đa số là nó cố tình chọc anh. Nó sẽ nhớ mãi cái hôm đi lạc, anh đã cuống quýt tìm nó. Sẽ nhớ anh đã ôm và đỡ cho nó khỏi té. Sẽ nhớ hôm ở buổi tiệc, anh trước mặt bao nhiêu người đã bảo vệ cho nó. Sẽ nhớ vì anh cho nó cái iPhone X. Sẽ nhớ nụ hôn. Nó nhớ tới hai nụ hôn của anh và lại mỉm cười. Phải, sẽ nhớ. Sẽ không bao giờ quên. Dù gì thì được một anh giám đốc vừa bảnh vừa đẹp trai như anh hôn cũng không tệ. Chẳng biết là nó ngây thơ nó khờ, nó không hiểu hay cố chấp không muốn nhận ra tình cảm của mình. Anh đã bước vào tim nó từ khi nào, chắc nó cũng chẳng biết. Nó càng không biết anh cũng đang rối bời. Lúc anh nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc nó rời khỏi nhà anh. Có lẽ như thế cũng tốt, nó sẽ có thời gian và không gian mà nơi đó không có anh để nó suy nghĩ. Nhưng phản ứng của nó làm anh suy nghĩ mãi. Có phải chăng nó vẫn là cô bé mới lớn, chưa có kinh nghiệm trong tình yêu? Càng nghĩ về nó, anh càng thấy thú vị và thêm yêu mến nó. Tiếng gõ cửa làm nó giật bắn người. Không lẽ anh sao? Nó đến gần bên cửa và lắng tai nghe. Em nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi có việc đi sớm, không tiễn em được. Anh hai sẽ đón em về bên đó, em ngủ ngon. Nhiều đó thôi sao? Anh không đưa nó về bên đó được. Có việc, chủ nhật thì việc gì chứ? Vừa rồi anh vẫn gọi nó là em chứ không phải cô. Thường ngày anh nói chuyện lạnh lùng như băng, nhưng câu vừa rồi và chữ em nữa, sao mà ấm tai quá đỗi. Anh không tiễn nó cũng tốt thôi, chứ nếu không nhìn mặt anh, nó sẽ thấy ngại lắm. Nó đến anh không đón, vậy khi nó đi, anh cũng không cần phải tiễn. Có chút mủi lòng và không vui thoáng qua, thu dọn xong nó đi ngủ, ngủ dậy rồi nó sẽ cố quên hết những chuyện đã xảy ra ở đây. Thôi thì sẽ quên luôn anh, để toàn tâm toàn ý cho công việc ở salon của anh Minh. Sáng dậy sớm, có lẽ anh vẫn chưa dậy, nó xuống bếp chào cô Sáu và chị Lan. Con về bên anh Minh, cô với chị ở lại vui vẻ nhé. Ăn sáng rồi hẵng về con. Cô nói với nó, con không ăn đâu, con có hẹn đi ăn với anh Minh rồi. Con xin phép cô, em đi nha chị. Khi nào rảnh qua chơi nhé em. Dạ, rồi chị em mình lại hát karaoke nữa hen. Nó cười rồi quay lưng đi ra cửa. Nó nhờ chú Nam đưa nó về. Trong khi chờ chú lái xe đi ra, nó đi ra ngắm lại vòm hoa hồng lần nữa. Hy vọng lần sau, hoa sẽ lấp hết những chỗ nó đã cắt. Nhìn qua cửa sổ phòng anh, nó chào tạm biệt. Nó xin lỗi anh vì nó đi mà không chào. Xin lỗi vì nó đi sớm. Không muốn đi sau anh, vì như vậy nó sẽ buồn và có cảm giác bị bỏ rơi. Nó phải là người đi trước. Đường phố Sài Gòn lúc sớm mai vẫn chưa bị kẹt xe. Chú lái xe một mạch. Chú lái một mạch đưa nó đã đến salon. Mới có 6 rưỡi nhưng chắc anh đã dậy. Nó lấy điện thoại gọi anh nhờ anh mở cửa giùm nó. Vừa mở cửa, anh đã ca cho nó một bài. Sao em không chờ anh qua đón? Về sớm quá vậy em. Hưng đưa em về à? Ăn sáng chưa? Lên ăn với anh. Nó chỉ nhe răng cười. Anh xách ba lô giùm nó. Nó lẽo đẽo theo anh, giống như những ngày đầu tiên anh dắt nó về tiệm vậy. Sao Hưng không đưa em qua? Anh có việc nên em tự đi luôn. Không sao đâu anh, mình ăn nhanh rồi xuống dọn tiệm anh nhé. Ăn xong nó và anh đi xuống. Dọn dẹp xong xuôi thì mọi người đã đến đông đủ. Thấy nó ai ai cũng nói chuyện và hỏi thăm. Về rồi hả em? Không ở với trai đẹp nữa sao? Chị Linh trêu nó. Nó nhớ cái không khí và mọi thứ nơi này. Mọi người đã không còn như trước, thân thiện với nó hơn rất nhiều. Chỉ có Ngân là vẫn vậy. Thấy nó liền chề môi, nhìn nó bằng nửa con mắt. Nhưng có ghét nó hơn nữa thì nó cũng chẳng quan tâm. Điện thoại nó bỗng đổ chuông, có cuộc gọi đến. Chắc là Hưng, chỉ có anh biết số này của nó. Nó không muốn nghe, nó ngập ngừng cuối cùng không bắt máy. Anh gọi hai lần thì không gọi nữa. Chị Trâm thấy nó cầm iPhone X liền trêu nó. Quỳnh nhà mình bữa nay sang nha, xài iPhone X luôn đấy, ghê chưa? Thật là iPhone X sao? Chị Linh hỏi lại nó. Dạ, anh Hưng cho em đó chị. Ai ai cũng nhìn nó đầy ngạc nhiên. Cho iPhone X là sao? Có thể nào? Hình như mọi người có nghĩ ngợi gì đó, nhưng nó không để ý. Nó định cất vào túi thì có tin nhắn vừa đến. Sao em không nghe điện thoại? Không phải vì em muốn tránh né tôi chứ? Hy vọng em không quên tôi đã nói gì tối qua. Em hãy suy nghĩ. Suy nghĩ gì chứ? Anh không say là anh trêu đùa nó. Có là gì cũng không đáng cho nó bận tâm thêm. Điều nó muốn nhất bây giờ là cố gắng làm thật tốt, nâng cao tay nghề và kiếm thật nhiều tiền. Nhiều đó cũng đủ tốn thời gian và công sức rồi. Vì hôm nay là chủ nhật nên khách ra vô nườm nượp. Nghĩ cả tháng trời mà khách quen của nó vẫn ưu tiên chọn nó làm. Là một lèo tới trưa, mọi người chia nhau đi ăn. Nó và chị Trâm lên ăn sau khi Ngân và chị Linh xuống. Anh cũng lên ăn chung với nó luôn. Nó lấy thêm chén đũa cho anh. Chị nhìn anh có vẻ buồn buồn, rồi sực nhớ và quay qua hỏi anh. Anh Minh này, vậy khóa học ngày mai và mốt, anh tính để ai đi học? Quỳnh này, em học không? Anh liền hỏi nó. Học gì hả anh? Nó ngạc nhiên hỏi lại. Hãng có mời anh đến buổi giới thiệu sản phẩm mới, em có muốn đi không? Đi, anh cho em đi với. Hồi còn ở tiệm cô em chưa được đi lần nào hết, chỉ nghe kể thôi. Anh mỉm cười với nó và quay qua nói với chị, vậy mai nhờ Trâm coi tiệm giùm anh sẽ đi với bé Quỳnh. Ok anh, nhất bé Quỳnh rồi đó nhá. Em biết mà, em cảm ơn anh nha. Nó thấy phấn khích lắm, vì những buổi học này người ta chỉ mời những tiệm lớn, có tiếng và có lượng khách cố định. Nó chỉ nghe kể thôi, giờ được đi rồi vui quá. Đến chiều, Ngân có lân la hỏi anh vụ đi học. Khi Ngân biết nó sẽ đi với anh, liền quay qua liếc nó. Chắc hẳn cô nàng me lắm rồi, giờ biết bị lọt vô tay nó, lại càng thêm cay và ghét. Không hiểu sao nó nhìn thấy Ngân như vậy, lại thấy đắc ý gì đâu. 8:30 tiệm đóng cửa, nó và chị Trâm lên bếp ăn cơm, nhưng anh Minh thì đi với chị nào đó. Bề đề trời ạ, cứ xà nẹo, thấy mà không cười nổi. Đang ăn cơm mà nhìn cứ buồn, nó lân la hỏi chị với anh Minh sao rồi ạ? Sao là sao hả em? Chị trả lời mà buồn gì đâu. Sao em thấy ảnh cứ né chị sao ấy? Nhìn thì bình thường lắm mà ảnh không để tâm, cứ hởi hởi sao ấy. Vậy sao? Ngay cả Quỳnh mới về có một ngày mà cũng nhận ra nữa. Ôi, mình thật đáng thương làm sao. Từ lúc em qua bên Hưng thì ảnh cứ vậy, tối nào cũng chờ đóng cửa xong là đi với người đó. Nhìn ảnh như vậy, chị buồn lắm. Anh cặp với BD hả chị? Tối nào cũng đi với người ta sao? Không phải đâu, tối nào anh cũng qua bên anh Hưng mà, cũng có hôm không qua nhưng mà ít lắm. Vậy sao? Tối nào cũng qua bên Hưng sao? Không lẽ... Sao hả chị? Chị có cảm giác như anh đoán biết được tình cảm của chị, rồi anh làm vậy để chị dừng lại và từ bỏ hay sao ấy? Chắc là vậy rồi Quỳnh à. Rồi chị cười mà mặt mếu như muốn khóc vậy. Vậy mà lúc trước chị còn định thứ năm này là sinh nhật chị sẽ nói cho anh biết tình cảm của mình. Không ngờ anh đã biết và chủ động trốn tránh trước. Sinh nhật chị, thổ lộ hả chị? Đúng đấy chị nói với anh đi. Không biết chừng anh sẽ suy nghĩ lại thì sao, chứ không lẽ cứ để vậy hoài. Thanh xuân của con gái ngắn ngủi lắm, để nó trôi đi hoài phí lắm chị ạ. Cô nói tôi hay lắm, còn cô thì sao? Chị lảng sang chuyện của nó, lại còn trêu nó. Em với người đó sao rồi? Nó cười rồi trả lời chị. Có liên lạc hay gặp nhau như anh chị đâu mà có gì hả chị? Em không muốn làm phiền người ta, chí ít cũng để cho người ta học xong đại học đã. Năm nay là năm cuối rồi đấy. Cả hai đều nhìn nhau cười và ái ngại. Ai ai cũng có những rắc rối tình cảm của riêng mình, nên chẳng biết khuyên nhủ làm sao hết. Ăn xong chị và nó dọn dẹp rồi chị về. Nó đóng cửa, đem khăn lên sân thượng giặt và về phòng tắm rửa. Anh Minh vẫn chưa về, nó bèn lên sân thượng ngồi xích đu. Nó bỗng nhớ xích đu bên vòm hoa hồng của nhà Hưng, mới đó mà đã hết một ngày rồi, bên đó không có nó thì vẫn vậy nhỉ. Tiếng xích đu kêu cót két. Hưng thì sao? Anh đang ngồi trên thành cửa sổ nhìn xích đu và vòm hoa hồng. Tất cả vẫn vậy, nhưng không có nó, không còn nó nghịch và hái hoa hồng nữa, chỉ thiếu có nó. Đáng lẽ phải trở về như ban đầu khi nó chưa tới, phải bình yên khi không có ai quậy phá chứ, sao lại trống trải và lạnh lẽo đến vậy? Bây giờ không phải là đang mùa hè sao? Anh nhảy xuống cửa sổ, anh đi lại vòm hoa hồng đã trơ trụi hoa và ngồi xuống xích đu. Con bé có cảm giác gì khi ngồi lên đây nhỉ? Gió thổi man mác, anh cảm thấy dễ chịu. Anh mỉm cười khi anh thấy nhớ về ai đó. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.